Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 512, nàng muốn đi xem so tài. Ở vô số truyền thông cùng fan bóng đá nhìn kỹ bên dưới, AC Milan vẫn đều đâu vào đấy địa tiến hành chính mình huấn luyện. Mà Newcastle thì lại như là từ đầu đến cuối duy trì thần bí. Ngày thứ hai buổi sáng, dựa theo UEFA yêu cầu, hai đội đều công khai 18 người danh sách lớn. Thế nhưng, cũng không có phân chia thủ phát cùng thay thế bổ sung. Bất luận là AC Milan vẫn là Newcastle, xuất hiện ở trong danh sách cầu thủ đều là cái này mùa giải ra biên quá khuôn mặt. Cũng không vượt ra ngoài đại đa số người phỏng chừng. Trạng vạng 18 giờ chính, khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có dòng dã 3 giờ. Làm tốt cuối cùng chuẩn bị cũng thông qua UEFA kiểm tra Atatürk sân thể dục bắt đầu tiến hành phiếu kiểm, tiếp nhận nắm phiếu fan bóng đá ra trận. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên tắc sân bóng đường nối cửa. Các ký giả như là tới lui tuần tra ở trong bể người cá mập. Làm lúc trước cuối cùng phỏng vấn. Ngoặc kép chấm chấm, AC Milan vạn tuế. 3-0, người điên ly không thể chiến thắng. Newcastle, quán quân, chúng ta có Ronaldinho, có Gigi, có Beckham, có Pirlo, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Dự đoán điểm số, 2-1, AC Milan thắng, ta cho rằng ly khoảng thời gian này thần bí như vậy. Khẳng định là ở cho quái đản người Italy chuẩn bị kinh hỉ. Có cái gì đối thủ là hắn không thể chiến thắng? 4-0. Newcastle là châu Âu quán quân. Ancelotti là hưởng dự giới bóng đá siêu cấp chiến thuật đại sư. Nhưng hắn ở 3 năm trước cũng đã là bại tướng dưới tay Ly. Đối mặt các ký giả camera màn ảnh cùng microphone, trên người mặc hai đội bóng phục các cổ động viên dụng hết toàn lực lớn tiếng mà gọi ra bản thân. Chống đỡ đội bóng tên. Trên mặt bọn họ tô vẽ đỏ đen hoặc là màu trắng đen vệt sáng. Vung vẩy trong tay hình tam giác cờ nhỏ tử. Đội bóng áo đấu đối với bọn hắn tới nói lại như là ngày lễ trang phục. Mặc kệ là hơn 100 euro. Bảng Anh chính phẩm vẫn là không đáng giá một đồng tiền thấp kém phẩm. Xuyên thủng trên người đều giống nhau kiêu ngạo. Không có ai gặp cho là mình chống đỡ đội bóng nằm ở bất lợi địa vị. Bọn họ đem trong lòng mình yêu thích nhất tên cao giọng địa gọi ra. Chờ mong anh hùng vì bọn họ hái cái kia vạn chúng chờ mong cúp. Tiếng người huyên náo bên trong. Xa xa đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Chính chen ở trong đám người ở phỏng vấn một đôi tóc hoa dâm Newcastle fan bóng đá vợ chồng già. CCTV phóng viên Triệu Werner. Quay đầu nhìn lại. Màu đỏ rực ấn có AC Milan đội huy xe buýt như là phân ba cắt sóng tuần dương hạm như thế. Ở xe cảnh sát mở đường bên dưới, từ từ đi tới cầu thủ đường nối. Mà ở cách đó không xa, Newcastle câu lạc bộ xe buýt cũng ở xe cảnh sát hộ tống bên dưới đi tới một cái khác cầu thủ đường nối. Hiện trường chính đang xếp hàng vào sân cổ động viên nhất thời sôi trào. Đặc biệt là Newcastle fan bóng đá. Người điên ly đoạn thời gian gần đây thần bí chiến thuật huấn luyện không chỉ ngăn cách truyền thông, cũng để bên mình cổ động viên rất khó hiểu được đến bọn họ chống đỡ đội bóng tin tức. Giờ khắc này nhìn thấy đội bóng xe buýt từ đằng xa lái tới. Bản năng muốn chen quá khứ. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Ngoài sân cái thứ nhất cao trào đã đến. May mà Thổ Nhĩ Kỳ cảnh sát đối với người điên ly sức hiệu triệu phòng trừng đầy đủ cao. Chỉ một thoáng không biết từ nơi nào nhô ra mấy trăm tên bảo an. Mới miễn cưỡng sắp hiện ra chàng trật tự duy trì trụ. Triệu Werner bởi vì có phóng viên chứng, mới bị bảo an cho phép lướt qua đường cảnh giới dựa vào khoảng cách gần. Tiến vào phóng viên khu, xe buýt chậm rãi lái tới. Xuyên thấu qua rộng lớn sáng sủa trước kính chắn gió. Triệu Werner đã có thể nhìn thấy ngồi ở xe buýt công chính ở vừa nói vừa cười Newcastle chòm sao môn. Nàng thần tượng người điên lý chính ngồi đang đến gần cửa xe vị trí. Màu đen Armani áo gió cùng bạo long kính mắt. Đối với Triệu Werner tới nói, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Xe chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra. Người điên ly cái thứ nhất từ cửa xe bên trong đi xuống. Đây là hắn mỗi một cái khách cuộc tranh tài đều sẽ việc làm. Quen thuộc người điên ly phóng viên. Gặp đi nhanh lên đi tới hỏi người điên ly vấn đề. Nhưng tuyệt đối sẽ không đi quấy rối Newcastle các cầu thủ. Này đều là bọn họ ở nhiều lần phỏng vấn thi đấu bên trong được kinh nghiệm. Bởi vì người điên ly cho phép mình bị phiền phức. Thế nhưng, nếu như ngươi dám to gan vào lúc này đi quấy rối cầu thủ của hắn. Như vậy không chỉ sẽ bị mắng cá cầu huyết phún đầu. Hơn nữa gặp ở sau đó phỏng vấn bên trong bị cái này bạo quân như thế thô bạo kích hoạt phong giết. Người điên lý tiên sinh. Xin hỏi Newcastle chiến thuật. Xin hỏi ngài chắc chắn chiến thắng mạnh mẽ AC Milan sao? Người điên lý tiên sinh. Xin hỏi ngài cho rằng Newcastle phần thắng có mấy thành? Các ký giả cùng nhau tiến lên đem lý thống phạm vây quanh ở chính giữa. Liên tiếp vấn đề như là cao áp vòi nước bên trong phun ra ngoài hạt nước. Không chút lưu tình địa hống quá khứ. Newcastle các siêu sao bước xuống xe. Thấy cảnh này. Không cảm thấy kinh ngạc địa nghe âm nhạc đi vào cầu thủ đường nối. Triệu Werner có chút sững sờ địa đứng ở một bên. Ngày hôm nay là vị này óng ánh long lanh thiếu nữ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa nhìn. Thấy chính mình thần tượng. Ở người điên ly cước thứ nhất bước ra xe buýt môn trong nháy mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cả người cuối sợi tóc miệng khô lưỡi khô. Quên chính mình nên đi làm gì. Nhìn thấy người điên ly xuất hiện. Xa xa Newcastle bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tiếng hoan hô. Lại như là một viên ngàn vạn tấn đương lượng bom nguyên tử đột nhiên ở Atatürk sân thể dục trên. Quảng trường nổ tung. Cái này bóng người màu đen chỉ cần ở trước mặt của bọn họ xuất hiện dù cho là vẻn vẹn linh điểm lẻ. Một giây thời gian, thì có thể làm cho trên người mặc màu trắng đen bóng phục Newcastle các cổ động viên tự tin bành. Trướng đến có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc đem Triệu Werner từ dại ra trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Thiếu nữ nhẹ nhàng vừa ngẩng đầu. Lý Thống Phạm mỉm cười phất tay hướng về fan bóng đá hỏi thăm xoay người trong nháy mắt. Nhất thời như là laser sắp chữ như thế thật sâu khắc ở nàng yên tâm bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, hắn không phải đẹp trai nhất, cũng không cao lớn, hắn không có tối thời thượng mặc, hắn hát không ra triền miên giai điệu, không có lóa mắt kỹ thuật nhảy, thậm chí hắn đối mặt truyền thông đều là thô tục liền thiên. Hắn tấm kia kiêu căng khó thuần mặt bị châu Âu truyền thông bầu thành muốn nhất đánh khuôn mặt. Thế nhưng, ở Trung Quốc người, vô số người phát điên sùng bái hắn. Hắn là phía trên thế giới này thành công nhất nam nhân. Tối có mị lực nam nhân. Triệu Werner hết thuốc chữa phát hiện. Chính mình lại ngay ở người điên ly xoay người trong nháy mắt đó. Đột nhiên liền như vậy không hiểu ra sao bởi vì cái kia quay người lại. Yêu cái này chính mình sùng bái hơn 3 năm thần tượng. Coi như là biết rõ cái này kiêu ngạo nam nhân đã có một cái đại danh đỉnh đỉnh đẹp đẽ đến tất cả. Nam nhân đều sẽ đố kỵ bạn gái. Coi như là ở vừa nãy trong nháy mắt đó nam nhân tầm mắt căn bản không có hướng về nàng nhìn bên. Này trên dù cho là một giây đồng hồ. Coi như là cùng nàng như vậy thầm mến người đàn ông này Trung Quốc nữ hài có thể tạo thành vô số. Chỉ đội bóng đá nữ. Làm cái kia không hề lưu luyến ánh mắt xoay người mà đi. Màu đen bóng lưng từ từ biến mất ở cầu thủ đường nối trong bóng tối. Triệu Werner chẳng hiểu ra sao địa cảm giác được trước nay chưa từng có thất lạc. Bên người, các ký giả tản đi. Các cổ động viên che ngợp bầu trời hoan hô cũng từ từ biến mất. Tất cả trở lại người điên ly xuất hiện trước tình cảnh. Có gió phất động Triệu Werner mái tóc dài màu đen. Tua rua như thế chập chờn trong gió. Thiếu nữ nâng lên giòn tan cổ tay nhìn một chút. Còn có không tới thời gian nửa tiếng. Thi đấu liền muốn bắt đầu. Triệu Werner cũng không cảm giác mình so với những người thầm mến người điên ly các nữ hài tử tốt. Bao nhiêu ưu thế. Này nhất định là một đoạn không nhanh mà kết thúc tương tư đơn phương. Nàng muốn đi xem so tài. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.